Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 337. Rất bất hạnh, không cẩn thận xúc phạm David trong lòng cấm kỵ ha lâu, cũng không có loại này ý thức. Đương nhiên, coi như là hắn không có chọc giận David, kỳ thực đối với hắn kết quả cũng sẽ không khác nhau ở chỗ nào. David rất nhanh sẽ khôi phục bình thường ôn hòa dáng dấp. Chân thành địa nói với Harlow, xin lỗi, người kỹ sư đều chết rồi. Harlow cười lắc lắc đầu, trong tay qua lại thao túng một viên bia, nói, người cảm thấy là đến không này một chuyến. Vậy phải xem người tới đây muốn đạt thành mục đích gì? Mục đích, đương nhiên là tìm tới tạo vật người, tìm đáp án. Ban đầu tại sao bọn họ sáng tạo? David nhìn về phía Harlow, đột nhiên hỏi, ngươi cho rằng, vì là nhân loại nào sáng tạo ta đây? Harlow cũng không có ý thức đến vấn đề này đối với David ý nghĩa. Vẫn là rất tùy ý. Hơn nữa chuyện đương nhiên mà nói rằng, sáng tạo ngươi, là bởi vì có năng lực sáng tạo ngươi. Ngươi có hay không cảm thấy rất thất vọng? Nếu như ngươi tạo vật người nói ra vừa ngươi lời nói tương tự. David bình tĩnh mà hỏi ngược lại. Harlow bỗng nhiên ý thức được. Chính mình tựa hồ căn bản là không có cách trả lời vấn đề này. Cười khan mấy tiếng. Có chút đông cứng bịa thay đổi một cái đề tài. Nói với David. Cũng may ngươi căn bản không hiểu được cái gì gọi là thất vọng. Xác thực là. David cười nói. Thân tay nắm lấy Harlow ném đi bia. Ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Đương nhiên, ngươi đồng ý trả giá cả cao bao nhiêu? Đi được ngươi một đường lại đây muốn có được đáp án kia. Vì đáp án kia, ngươi chuẩn bị trả giá bao nhiêu? Nhìn mặt mỉm cười David, Harlow nghiêm túc nói rằng, ta đồng ý trả giá tất cả. David đã chiếm được hắn muốn đáp án. Cười nói, vậy thì vì thế cạn một chén nhé. Hướng về trong cốc thủy tinh rót trong suốt rượu dịch. David hướng Harlow đưa tới. Harlow căn bản là sẽ không biết. Này xem ra rất sạch sẽ rượu dịch bên trong. Đến cùng lẫn lộn bao nhiêu có thể giết chết hắn alien nguyên sinh thể. Ở trong mắt hắn, David chỉ là một đài là nhân loại phục vụ sinh vật học người thôi. Căn bản là đối với hắn không có bất kỳ lòng đề phòng. Người lúc nào như thế đa sầu đa cảm. Sau đó hỏi một câu. Harlow nâng chén trùng David ra hiệu một hồi. Tiếp theo đem bên trong rượu dịch uống một hơi cạn sạch. David mỉm cười nhìn Harlow cử động. Nói, chúc thân thể ngươi khỏe mạnh. Rất nhiều chuyện vẫn ở dọc theo nguyên bản quỹ tích ở kéo dài. Vận mệnh cái này lạnh lùng ra hỏa, vẫn đang từng bước mà đem tử vong mang cho Prometheus trong kế hoạch những thành viên này. Mà duy nhất một cái có thể thay đổi tất cả những thứ này người. Đã từ lâu lựa chọn không nhìn, thậm chí là, ở lúc cần thiết, sẽ chủ động ra tay vận mệnh đi kéo dài lúc trước quỹ tích. Bất kể là trong phi thuyền, vẫn là phi thuyền ở ngoài. Kỳ thực cũng không an toàn. Harlow uống xong lẫn lộn alien nguyên sinh thể rượu dịch. Những người mắt thường khó có thể thức tiểu đông khác tây. Ở tiến vào hắn thân thể sau khi. Hầu như là được tốt nhất bồi dưỡng điều kiện. Lấy làm người kinh ngạc tốc độ ở hắn thân thể bên trong sinh trưởng sinh sôi nảy nở. Cũng chiếm cứ thân thể hắn mỗi một góc. Đã không có bất kỳ phương thức có thể ngăn cản những này đặc biệt vì tàn sát mà nghiên cứu phát. Minh vũ khí sinh vật, những này con vật nhỏ, ở Harlow thân thể bên trong, số lượng hiện lũy thừa tăng trưởng, dùng một cái nghe tới rất thú vị từ ngữ để hình dung chính là lũy thừa nổ tung, cũng không nói được Peter Wayland cùng David là đó ý vẫn là vô tâm. Những alien đó nguyên sinh thể ở tiến vào Harlow thân thể sau khi không lâu sau đó hay bởi vì hắn cùng Elizabeth so tiếp xúc thân mật mà tiến vào nàng thân thể. Có chút không giống chính là lần này Alien nguyên sinh thể không có điên cuồng ở Elizabeth so sinh sôi nảy nở, mà là ở một cái thai nghén sinh mệnh trong hoàn cảnh diễn biến trở thành một loại rất đặc biệt quái vật mô hình. Đồng thời ở Elizabeth so thân thể bên trong lấy làm người kinh ngạc tốc độ phát dục trưởng thành, mà đang phi thuyền ở ngoài tòa kia kỹ sư xây dựng trong kiến trúc, nhà địa chất học cùng nhà sinh vật học nhưng có phát hiện mới. Chờ tại đây một loại hoàn cảnh xa lạ bên trong, thật sự rất bất an nhưng mà địa ngủ một giấc, sau đó chờ đợi ngày thứ hai những người khác tới đón hai người bọn họ. Vì lẽ đó bọn họ bắt đầu rồi ở trong đó thăm dò lữ trình. Không có ở bên trong đi quá lâu, bọn họ thì có phát hiện mới. Đó là chồng chất thành núi nhỏ kỹ sư thi thể. Những thi thể này cùng ở ban ngày đội phát hiện bộ thi thể kia phi thường giống nhau. Tuy rằng không giống bộ thi thể kia như thế, đầu lâu cùng thân thể bị mạnh mẽ cắt đứt, thế nhưng những thi thể này tử vong phương thức tương tự thê thảm, mỗi một cái thân thể mặt trên đều có một cái dữ tợn chỗ hổng, xem ra lại như là có món đồ gì từ giữa hướng ra phía ngoài tuôn ra. Tuy rằng vị trí có chỗ bất đồng, thế nhưng bọn họ nhưng tất cả đều bởi vì đồng dạng nguyên nhân chết đi. Tầng tầng lớp lớp thi thể chồng chất cùng nhau, như cùng là một cái đại tàn sát sau khi cảnh tượng. Nếu như là dạng ha lâu còn có Elizabeth so phát hiện nơi này cảnh tượng, cũng không biết nên là kinh hỉ vẫn là hoảng sợ đây. Ngay ở nhà địa chất học thăm dò địa xúc đụng một cái trong đó một bộ thi thể thời điểm, trong máy truyền tin bỗng nhiên truyền ra hạm trưởng âm thanh. Milban, Hark, các ngươi ở nơi nào? Đột nhiên âm thanh để hết sức căng thẳng hai người hoảng sợ địa lui về phía sau vài bước. Ý thức được đó là hạm trưởng mà không phải quái vật gì phát ra ra âm thanh, tên là Milban nhà sinh vật học lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức đáp lại nói, đây là Milban, ở 7.401.477. Có chuyện gì? Prometheus hào phi thuyền cầu tàu bên trong. Hạm trưởng người quan sát biểu hiện ra tòa kia kiến trúc 3D ảnh hưởng. Nhắc nhở. Cự các người phương Tây 1 km nơi, có cái ping, ping là có ý gì? Milban hiển nhiên không thể nào hiểu được hạm trưởng nói tới ra cái này nghĩ thanh từ. Bất luận cái kia máy đo lường phát hiện cái gì, khẳng định là sống đồ vật, vật kia ở động sao? Nhà địa chất học gấp gáp hỏi, không có, hạm trưởng nói ra một cái để bọn họ tâm tình hơi hơi khá một chút trả lời. Thế nhưng còn rất xa không thể bỏ đi bọn họ giờ khắc này lo lắng. Hạm trưởng, ngươi hiển nhiên không thấy bây giờ nhìn đến đồ vật. Ngươi có thể đừng đùa gì thế? Nghe được nhà địa chất học lo lắng lời nói, hạm trưởng nhìn về phía phi thuyền đài điều khiển. Một cái trong đó màn hình trên liền biểu hiện nhà địa chất học trên người đồ phòng hộ quay chụp đến hình ảnh. Hạm trưởng nói với bọn họ, không có. Từ bão táp bắt đầu, liền vẫn luôn đến máy đo lường số ghi. Đây chính là hỏng bét A. Hạm trưởng, nhà địa chất học hỏi lần nữa. Hiện tại vật kia còn ở động sao? Trở lại 3D hình ảnh trước. Hạm trưởng nghi hoặc nhìn cái kia phát hiện có sự dị thường địa phương. Chần chờ một chút, nói rằng, không, trên thực tế hắn biến mất rồi. Khẳng định là cái trục trặc. Được rồi. Mọi người, ngủ ngon, liền không cần lẫn nhau quấy rối đối phương. Xem ra hạm trưởng rất tán đồng chính mình cái này suy. Đột, không có lại để ý tới đối diện hai người lo lắng dò hỏi. Đang khống chế đài nơi đó nhìn một chút, trở về đến cầu tàu bên trong góc tiếp tục nghỉ ngơi. Mà đang phi thuyền ở ngoài tòa kia kỹ sư kiến trúc bên trong. Không có lại được hạm trưởng đáp lại sau. Hai người lập tức liền đạt thành nhất trí, hướng về mặt đông đi đến, cùng cái kia cái gọi là ping, tuyệt nhiên hướng ngược lại. Nhưng mà vào lúc này, bọn họ còn căn bản cũng không có dự liệu được. Bọn họ muốn đi phía đông, chính là ban ngày cùng đội đồng thời điểm, bọn họ muốn trốn khỏi địa phương, mà bọn họ hiện tại chỉ là đang chủ động đi hướng về chính mình tử vong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.